Dư Nhật chẳng dám cầu đến như vậy. Chỉ cần Vô Song công tử hành đại lễ quỳ lạy trước mặt Dư Nhật. Dư Nhật ngay lập tức chữa trị đôi chân cho công tử. Cách chương.